Chương 55, 1. 05 năm ta làm thịt ngươi. Diêu Cơ giống như nổi điên muốn hướng huyền thạch quặng mỏ xông lên, hai mươi mấy cái thủ hạ cản đều ngăn không được nàng. Diêu Cơ vọt tới nửa đường, thủ hạ một cái tiếp theo một cái bổ nhào qua đi qua, nâng đỡ ôm đùi, gắt gao ấn xuống Diêu Cơ, trong miệng liên tục kinh hô: Diêu Cơ đại nhân không cần a đại nhân, đi mau a, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi huyền thạch, của ta huyền thạch a a a. Diêu Cơ phát cuồng chết nắm chặt một tên ôm lấy nàng thắt lưng thủ hạ tóc, liên tục rút tên xui xẻo kia mấy sức tóc đen, rút ra được tên kia ngao ngao trực hiếu, đầu nửa bộ phận trước dây lát ở giữa lại biến thành đất cản. Sỏi đá thủ hạ nước mắt đều chảy xuống, vì cái gì khổ bức luôn luôn bọn họ những thứ này trung thành tuyệt đối thủ hạ a. Lúc này, quay chung quanh tại kiểu một quanh người nồng hậu dày đặc huyền lực chẳng biết lúc nào đã tán, nàng đứng dậy liền thấy như thế một bộ gà bay trứng vỡ làm ầm ĩ chẳng cảnh, khóe miệng có chút kéo ra. Tất cả đều tuổi đã cao người, liền chút nhi thận trọng cảm giác đều không có, kiểu một yên lặng khinh bị đám kia đám người hỗn loạn, hoàn toàn không thấy bên người trợn mắt hốc mồm Đoạn Nguyệt thiếu niên. Ngươi Đoạn Nguyệt thiếu niên nuốt nước miếng một cái, thấy Kiều Tiểu Bằng Hữu từ đầu đến cuối không có đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, không tự chủ được liền muốn nói nuốt xuống. Như thế cái nhỏ thôn rách, lại ra một cái dạng này yêu nghiệt tiểu quái vật, hẳn là nàng là Vina Ho bất thế gia cao nhân tiền bối quan môn đệ tử a, Diêu Cơ đại nhân không thể a, không thể đi a. Mấy cái ôm nàng bắp đùi hợp hoan môn thủ hạ khổ bức yên lặng chảy nước mắt, cong lên không biết bị Diêu Cơ đại nhân đạp bao nhiêu cái chân ấn. Diêu Cơ bưng lấy đầu đau lòng chu lên hai tiếng, một đầu chỉnh tề tình tế tóc đã bị chính nàng hai tay to mở đến xóa tung lộn xộn, đầy đầu châu ngọc cu nở dê đi theo siêu siêu vẹo vẹo. Đi Diêu Cơ tại một khắc cuối cùng khôi phục thư thái thần trí, hung tợn chừng Tiểu Mục một chút, quay người dẫn một đám hợp hoan môn đệ tử hướng lúc đến lối giữa chạy đi. Nhưng mà, lối giữa vở ơ y ma biến mất một đám người mắt trợn tròn lô mãng tại chỗ ơ y. Nhìn qua đầu kia nối liền bí cảnh sơn cốc cùng thế ngoại lối giữa, trơ mắt tại trước mặt bọn hắn vặn vẹo không gặp. Toàn bộ bí cảnh đều ở vào băng liệt bên trong, lối giữa biến mất không thể bình thường hơn được. Bởi vì lúc này, ngay cả sơn cốc bốn phía đều tại không ngừng bị đè ép, nguyên bản cách bọn họ 10 phần xa xôi huyền thạch quặng mỏ, QNZ tựa hồ ngay tại từng bước một hướng bên cạnh bọn họ thúc đẩy. Diêu Cơ con ngươi nhăn co lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Này bí cảnh băng liệt tốc độ cũng quá nhanh đi, không đến mấy phút thời gian, bốn phía huyền thạch quặng mỏ đã thúc đẩy đến trước mặt bọn hắn, bọn họ 20-30 người đứng vòng tròn, đang không ngừng đang thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa, đáy mắt hoảng sợ đã nhanh muốn tràn đầy đi ra. Xú nha đầu ta làm thịt ngươi, đều là này nha đầu chết tiệt kia làm hại, nếu không phải nàng tùy tiện hút sạch nơi đây huyền lực, sao sinh sẽ xuất hiện dạng này dị biến. Nàng chết cũng muốn kéo cái này nha đầu chết tiệt kia đệm lưng ngoại vi tầng tầng thúc đẩy thu nhỏ, dẫn đến bọn họ trô đứng nơi đã không đủ trăm thước. Trong lúc vô tình, Tiểu Mục cùng Đoạn Nguyệt thiếu niên đã đi tới Diêu Cơ bọn người bên người. Diêu Cơ đưa tay liền có thể đập bên trên Tiểu Mục phía sau lưng, mà Tiểu Mục chính cẩn thận nhìn qua một chút xíu theo bí cảnh băng liệt mà bốc hơi biến mất rừng hoa đào cùng hồ nhỏ. Ai, nàng thở một hơi thật dài. Ở kiếp trước sản xuất nhiều như vậy như nước trong veo quả đào đào nguyên cứ như vậy bị hủy, lòng của nàng QNZ đau quá, vốn đang có thể dùng để tạm thời tránh một chút khó, hiện tại triệt để không có. Suy nghĩ ở giữa, phía sau Diêu Cơ giữ tợn tấm mặt mò, huyền lực bao trùm bàn tay đã gần đến thân. Tiêu Mục đang chờ né tránh, chợt nghe Diêu Cơ bọn người phát ra rít lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, hơn 20 người giống như là hạ như sủi cảo, ung ngủ cục liền rớt xuống. Trên mặt đất cũng không biết khi nào mở cái lớn chừng cái đấu lỗ thủng, Tiểu Mục liếc một cái, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, đi theo cu nở dê rớt xuống. Chi, chim chiếc bạch tùng chuột nhìn thấy Kiều Tiểu Bằng Hữu chạy lập tức tức giận, một cái bổ nhào cuống quýt đi theo.